Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 12 của bộ truyện Trinh Thám, Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Thấy Nhiếp Chi Hiền bật cười, Tiểu Lãng cũng hơi ngượng ngùng. Cậu đứng lên trên bục, khẽ hắng giọng, tập theo khẩu khí của lãnh đạo nói. Vào trước, đội trò lừa dùng thủ đoạn bị ổi may mắn giành được chiến thắng. Thế nhưng, qua quá trình phân tích có thể thấy, độ khó của họ và của chúng ta rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Tóm lại, thực lực tổng thể của chúng ta hoàn toàn vượt xa trò lừa. Hạ được bọn họ cũng chỉ là việc cần chút thời gian thôi. Bây giờ, chúng ta hãy xem. Trong vòng mới này, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi có ý kiến này. Nhiếp Chỉ Hiền thu lại nụ cười, giơ cánh tay giả của anh lên. Tiểu Lãng đứng trên bục diễn thuyết với vai trò là đội trưởng. Thân hình cao lớn vạm vỡ hơn Tiểu Vọng, nhưng lại thiếu mất sự điềm tĩnh và tự nhiên của Tiểu Vọng. Rốt cuộc, Nhiếp Chỉ Hiền nói gì đó, Đường Đăng Đăng hình như không hề nghe lọt tai. Trong trí não của cô lúc này đang tuôn lại những hình ảnh tỉ mỉ của Tiểu Vọng lúc rời khỏi Người Gác Đêm. Anh vuốt ve huy hiệu, anh chăm chú nhìn vào tấm biển hiệu. Anh rời khỏi đó mà không ngoái lại nhìn. Cô không thể nào khống chế được mình không liên tục nghĩ lại những chi tiết này. Những ký ức trào đến, còn có cả khoảng thời gian trong một tuần ngắn ngủi cô và Tiểu Vọng được ở bên cạnh nhau. Cô đã từng đứng sát gần bên anh đến nỗi có thể nghe được nhịp đập của trái tim anh. Thế mà bây giờ tất cả đều đã trở nên xa xôi rượu vời. Tiểu Lãng đứng trên bục không phải không chú ý đến sự lơ đánh mơ màng của Đường Đăng Đăng, nhưng lúc này đây trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, phải thắng. Đúng rồi, tuyệt đối không thể thua tiền đó được. Ý chí chiến đấu của Tiểu Lãng bốc cháy ngùn ngụt, cậu nhanh chóng bị thu hút vào lời suy luận tiếp theo của Nhiếp Chỉ Hiền. Nhiếp Chỉ Hiền nói, các bạn nói xem, những người này sau khi trốn ra ngoài, việc quan trọng nhất đối với họ là gì? Ẩn ấp. Có học viên nói, tôi thì lại cho rằng có lẽ là mưu sinh. Nhiếp Chỉ Hiền nói, điều kiện tiền đề của việc có thể ẩn thân là phải tiếp tục sống. Những người này chạy ra ngoài không dám đến ngân hàng rút tiền, trên người lại không có tiền mặt, vậy thì điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để sống sót, đặc biệt là bây giờ họ đã trốn ra được hơn một tuần rồi. Nếu như họ không chết đói, vậy thì mỗi người bọn họ phải có các thủ đoạn để mưu sinh. Mưu sinh không khó lắm thì phải. Tiểu Lãng nói, mượn tiền của bạn, ăn trộm tiền đều có khả năng. Đúng vậy, chủ ý của tôi chính là chúng ta phải phân tích xem bọn họ có khả năng có những thủ đoạn mưu sinh nào, sau đó bắt tay từ những thủ đoạn đó xem có thể tìm kiếm được một số cách thức có tính đột phá. Nhiếp Chỉ Hiền nói xong ngừng một lát, thấy mọi người đều đang suy ngẫm, thế nên nói tiếp. Tôi cũng không vòng vo nữa. Hai hôm nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Tôi cảm thấy thế này. Thủ đoạn mưu sinh của những người này chủ yếu có mấy loại. Một, họ tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản như trộm cắp, lừa đảo hoặc cướp giật. Hai là, có được sự hỗ trợ kinh tế từ bạn bè hay người thân. Ba là, che giấu thân phận. Có phải chỉ có ba loại này thôi sao? Cũng không loại trừ những người này sẽ mạo hiểm đến ngân hàng rút tiền. Có học viên nói, Cảnh sát đã sớm tiến hành đóng băng và đánh dấu tất cả những tài khoản ngân hàng của mỗi người này rồi. Tiểu lãng nói, hai hôm trước, trong giờ học, thầy giáo đã nói rồi mà. Chỉ cần bọn họ dám đến ngân hàng, một, không lấy được tiền, hai, là sẽ tự động báo cảnh sát. Tôi cảm thấy thủ đoạn mưu sinh của bọn họ cũng chẳng có cách nào khác ngoài ba cách mà anh Hiên nói. Thật ra cũng chưa hẳn, còn có cách thứ tư. Nhấp Chỉ Hiền nói, có ai từng nghĩ đến công năng thanh toán của smartphone không? Đó chẳng phải là cũng bị gắn chặt vào ngân hàng sao? Nếu như trong kênh thanh toán có số dư thì sao? Hơn nữa, tài khoản của kênh thanh toán được bí mật, phía cảnh sát không hề nắm được. Nhiệp Chỉ Hiền nói tiếp, vậy thì chỉ cần bọn họ có được một chiếc di động smartphone là có thể có được khả năng thanh toán rồi. Đây là thời đại kiến thức hóa, làm gì mà không được chứ? Ồ, đây cũng là một hướng suy nghĩ, Tiểu Lãng nói. Sau đó thì sao? Theo như tôi biết, việc phạm nhân mờ phạm tội là có liên quan đến cái này. Nhiếp Chỉ Hiền bật máy chiếu, mở phần thông tin tài liệu của mờ nói. Trước khi phạm nhân mờ vào ngục là một người bán hàng online trên WeChat, nhưng hắn là một kẻ làm ăn không nghiêm chỉnh. Những món đồ mà hắn bán thường xuyên có vấn đề về chất lượng, do đó hắn cũng không có ít số tài khoản WeChat. Quá trình phạm tội của hắn là như thế này. Có một người khách bởi vì đã mua sản phẩm có vấn đề với chất lượng đã nảy sinh cái cọ chửi bới với hắn ở trên WeChat. Do đó thật không ngờ người khách này tìm đến được nhà hắn và đã xảy ra cuộc cái cọ kịch liệt với hắn. Tên mờ này cũng không hề dễ kể chuyện. Khi còn nhỏ, hắn đã được bố mẹ đưa đến thiếu lâm tự tập võ, có thể nói là võ nghệ cao cường. Cho nên lúc đó hắn do nhất thời tức giận cầm katan thủy tinh ném vào phần đầu của người khách đó. Thật không may, cú đòn này đánh trúng dược điểm của vị khách đó, khiến cho dược điểm bị lõm sơ sọ, động mạch giữa màng não ở phần trong đó bị rách, gây ra hiện tượng chảy máu trong não dẫn đến tử vong. Tên mờ này cũng là bị bởi dính líu đến tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong mà bị vào ngục. Cái gì mà dược điểm? Cái gì mà màng não? Anh Hiền, hãy nói tiếng phổ thông đi. Tiểu Lãng mặt ngơ ngác. À, chỉ là đánh trúng huyệt thái dương đó. Nhiếp Chỉ Hiền mỉm cười nói, nếu một người khách hàng mà cũng có thể thấy được mờ, tại sao chúng ta là không tìm thấy được chứ? Nhưng tìm bằng cách nào? Tiểu Lãng hỏi. Rất đơn giản, Nhiếp Chỉ Hiền nói. Nếu như mờ có số dư trong kênh thanh toán WeChat, hắn sẽ dùng nó để làm thủ đoạn sinh tồn. Nếu như không có, vậy thì hắn rất có khả năng sẽ tiếp tục WeChat để bán hàng tồn của hắn. Tôi đã kiểm tra hồ sơ bên phía cảnh sát. Bởi vì mờ không cấu thành tội phạm kinh tế, cho nên không hề tiến hành điều tra xác minh tình hình cụ thể của hàng tồn và hành vi buôn bán của hắn. Cho dù là như vậy, cũng rất khó tìm được hắn mà, Tiểu Lãng nói. Tôi cho rằng lợi dụng bức ảnh chụp màn hình đối thoại WeChat của cảnh sát lúc điều tra vụ án có thể được tài khoản WeChat của mờ. Sau đó, dựa vào tài khoản WeChat này tìm kiếm ra những tài khoản WeChat khác có liên quan. Về lý thuyết, suy nghĩ này có lẽ là có thể thực hiện được, Nhiếp Chỉ Hiền nói. Nhưng về kỹ thuật làm thế nào, tôi không biết được. Nhưng mọi người đừng có quên, chúng ta có một cao thủ IT, Đường Đăng Đăng. Đường Đăng Đăng nghe thấy tên mình, giật nảy mình vì đang chìm đắm vào suy nghĩ khác. Ờ, gì cơ? Nhiếp Chỉ Hiền thông cảm cho sự lơ là của Đường Đăng Đăng, cho nên hỏi lại một lượt. Đường Đăng Đăng gật đầu thể hiện suy nghĩ này trên phương diện kỹ thuật đúng là không khó thực hiện. Nếu như chúng ta có thể lấy được số tài khoản WeChat mà mở sử dụng, số dư hoặc là tiến hành bán hàng, cho dù là không thể yêu cầu định vị, cũng có thể dựa theo địa chỉ trước đây hoặc là hiện giờ hắn giao hàng để phán đoán ra vị trí kho hàng của hắn, hoặc là trực tiếp tìm ra được nơi hắn ẩn nấp. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Thậm chí còn có thể thông qua hóa trang để trực tiếp câu được hắn ra. Lần này chúng ta nhất định phải thắng được đội chủ lửa. Tiểu Lãng thầm nắm chặt tay, nói với Đường Đằng Đằng, phần then chốt vẫn phải trông đợi vào Đằng Đằng rồi. Trời đã sắp tối, Tiểu Lãng đến bên cửa phòng của Đường Đằng Đằng, gọi cô ra ngoài. Hai người ngồi ở bậc cầu thang trước cửa phòng ký túc xá. Lúc trước Tiểu Lãng đã mua hai lon coca ở máy bán hàng tự động duy nhất chỗ cổng căn cứ, đưa cho Đường Đằng Đằng một lon, nhưng cô từ chối. Tiểu Lãng cũng chẳng để ý, tự mở ra uống một ngụm, sau đó kêu à một tiếng để khoa trương. Khuôn mặt Đường Đằng Đằng vẫn thẫn thờ ủ rũ. Tôi lo nhất chính là cậu như thế này đấy, Tiểu Lãng nói. Không có cậu, chúng ta không bắt được người đâu. Đường Đằng Đằng cúi đầu không nói gì. Cậu có biết trong các vụ án trước tại sao mọi người đều không phát giác ra mà tôi là có thể phát hiện ra động tác của tên tội phạm đó là đang vẽ? Tiểu Lãng đảo con mắt chọn đề tài nói chuyện. Đường Đằng Đằng lắc đầu. Cậu biết đấy, từ nhỏ tôi đã thích vẽ, Tiểu Lãng nói. Nhưng các cậu không biết, trước khi tôi thi chuyên ngành khảo cổ, tôi còn tham gia kỳ thi nghệ thuật. Bởi vì lý tưởng của tôi lúc đó là làm một người họa sĩ. Nhưng thật đáng tiếc, lần thi nghệ thuật đó không thi đạt được điểm chuẩn. Đường Đằng Đằng hình như cũng để tâm hơn một chút nói. Là tại cậu vẽ xấu quá phải không? Không phải đâu, tôi vẽ cũng khá đẹp đấy, Tiểu Lãng nói. Nhưng hôm tham gia thi vẽ đó, bởi vì hôm trước tôi đánh nhau, bị lão Tiểu giáo huấn một trận tơi bời, cho nên rất ủ rột, không thể nào phấn chấn tinh thần được. Khi thì tôi không cẩn thận để xảy ra một chút nhầm lẫn nho nhỏ. Chút nhầm lẫn nho nhỏ gì vậy? Các bạn ở trong lớp học đều làm theo yêu cầu của cuộc thi, vẽ một người mẫu. Người mẫu ngồi ở một góc tường phía trước phòng học, Tiểu Lãng nói. Lúc đó vì tôi không tập trung tinh thần, cũng không để ý, thế là cũng vẽ xong bức tranh cùng với mọi người. Tôi vẽ cũng không kém hơn những người khác đâu, thế mà lại bị không điểm. Ồ, vì sao chứ? Đường Đằng Đằng hỏi vẻ kinh ngạc. Bởi vì mọi người đều vẽ người mẫu, nhưng tôi lại vẽ người giám thị. Tiểu Lãng nhún vai. Đường Đằng Đằng phì cười. Đây còn nói là sai sót cho nhỏ sao? Cậu đâu phải là không cẩn thận, cậu nó không thèm để tâm. Thật ra tôi cũng bị oan lắm, sự việc này đúng là không thể trách tôi được, hoàn toàn do thầy giáo, Tiểu Lãng cố tình tỏ ra oan ức nói. Cậu nói xem, làm gì có một thầy giám thị nào trong toàn bộ quá trình trong thi là không hề nhúc nhích một chút nào chứ? Đường Đằng Đằng cười. Tiểu Lãng, cậu thôi đi, làm gì có kỳ thi nghệ thuật nào chứ, đừng có giở trò cũ để gây cười cho tớ nữa. Tôi không phải là đến để trêu cho cậu vui đâu, Tiểu Lãng tỏ ra nghiêm túc. Cậu tới đây, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết theo một đạo lý này, bất luận làm việc gì đều cần phải chuyên tâm, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Tâm trạng của Đường Đằng Đằng đã ổn hơn khá nhiều. Cô nhìn Tiểu Lãng gật đầu. Những gì cậu nói tớ đều hiểu. Cho tớ khoảng thời gian một buổi tối, tớ chắc chắn sẽ không sự phụ kỳ vọng của mọi người đâu. Buổi trưa hôm sau, sắc trời ẩm u, dường như mưa dầm bão táp sắp ập tới. Trong thợ khu Kiều Hồng có thêm một số gương mặt lạ. Bây giờ sắp 12 giờ rồi, sự suy đoán của Đường Đằng Đằng có chuẩn không vậy? Một học viên hóa trang thành người dẫn chó đi dạo nói. Chúng ta đã đợi 4 giờ đồng hồ rồi. hãy tin tưởng vào thực lực của Đăng Đăng trong vụ án lần trước. Không phải chính là cô ấy đã phát huy xuất sắc sao? Lần này còn đơn giản hơn lần trước. Nhiếp Chỉ Hiền quỳ xuống, nghịch ngợm một chiếc xe đạp đã bị tháo ra, hạ giọng nói: nếu chính cô ấy đến thì tốt rồi, có phải là có thể cần định vị chuẩn xác được hơn không? Học viên nói: anh nói xem, liệu có phải chúng ta đến hơi muộn, nhân viên giao nhận hàng đã đến lấy hàng đi rồi không? Nhấp Chỉ Hiền lắc đầu nói: Điền Đăng Đăng liên tục thức thông đêm, cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa thầy giáo hướng dẫn chẳng phải đã nói rồi sao? Tổ Thiên Nhãn là người làm công tác ở tuyến sau. Điền Đăng Đăng sau này chắc chắn là người lần giấu xuất sắc nhất. Còn về thời gian, mặc dù Đăng Đăng 4 giờ sáng đã đưa ra được lời phán đoán, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy hàng từ 9 giờ đến 12 giờ. Chúng ta không cần thiết phải đến sớm như thế. Đã có 7 lượt giao nhận hàng, nhưng người tiếp xúc đều không phải là phạm nhân mờ. Tiểu Lãng mặc bộ áo quá bảo vệ, đầm đìa mồ hôi, bước đến bên cạnh Nhiếp Chỉ Hiền nói: bây giờ đã sắp 12 giờ rồi, không phải xảy ra vấn đề gì chứ? Nhiếp Chỉ Hiền không lên tiếng, đưa tay lên xem đồng hồ. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Lãng nói: liệu có phải là thông tin bị rò rỉ không? Chạy mất rồi. Kế hoạch hành động chỉ có học viên của tổ chúng ta và thầy giáo hướng dẫn biết. Nhiếp Chỉ Hiền nói: đội cảnh sát mặc thường phục này cũng đều là cảnh sát mới điều động, ngay cả đi làm còn không biết, sao có thể đến dò gì thông tin được. Tiểu Lãng, các cậu có bám theo các nhân viên giao hàng này không? Tiểu Lãng lấy ra một quyển sổ nhỏ. Đều bám theo. 7 nhân viên giao hàng đều là các đơn nguyên để giao nhận biểu kiện. Có 4 người đến nhận biểu kiện ở các vị trí khác nhau trong tiểu khu. Có 2 người giao xong đi luôn, còn có 1 người là lượn một vòng phía trước dãy kho để xe ở tầng 1 của tòa nhà số 8, sau khi gọi 2 cuộc điện thoại liền rời khỏi đó. Mắt Nhiếp Chi Hiền chưa bừng sáng. Tiểu Lãng vỗ đầu nói: lẽ nào anh ta chính là nhân viên giao nhận không liên hệ được với phạm nhân mờ? Vậy thì lúc này mờ có lẽ đang ở trong một gian nào đó trong kho để xe của nhà số 8, nếu như hắn chưa nghe thấy tin tức gì mà bỏ trốn. Nói xong, Tiểu Lãng dừng cổ áo của mình lên, nói mấy câu vào micro giấu ở trong bên dưới áo. Một số người đang tàn mạn ở khắp các ngóc ngách trong tiểu khu bắt đầu tập trung về tòa nhà số 8. Kho để xe dùng làm kho hàng cũng rất thường gặp. Nhiếp Chỉ Hiền nói: nếu như cảnh sát không đến kiểm soát kho hàng này của mờ, nếu hắn sống ở đây, vừa có thể ẩn nấp, vừa có thể kinh doanh thu lợi. Sao chúng ta lại không nghĩ đến điều này chứ? Tiểu Lãng tiếp cận đến kho để xe, rút súng từ thắt lưng ra. Mấy bà cô dắt cháu đi dạo xung quanh, nhìn thấy bảo vệ thật không ngờ rút ra khẩu súng, giật mình sợ hãi, vội vàng né tránh. Cô ơi, các cô có biết trong 7 kho để xe này kho nào được thuê để làm kho hàng hoặc bên trong có người ở không ạ? Nhiếp Chỉ Hiền nhanh ý chặn mấy bà cô lại, rút từ trong túi ra huy hiệu cảnh sát vẫn thường dùng. May mà có Nhiếp Chỉ Hiền là người cảnh sát thuộc chế độ biên chế, nếu không lũ học viên chả có lấy một cái giấy chứng nhận nào cả. Có ai ở hay không thì tôi không biết, nhưng gian ở giữa thì chưa từng đỗ xe. Một bà cô nói: hình như là kho hàng, trước đây không dùng máy, hôm qua hình như có người vào. Một bà cô khác lên tiếng. Nhiếp Chỉ Hiền vội vàng cảm ơn, đi theo các học viên và những người cảnh sát để vào kho. Kho để xe là một dãy cửa cuốn màu xanh lam. Cái kho ở giữa hình như khoảng cách giữa mặt đất và cánh cửa khá rộng. Nếu như không để ý quan sát, đúng thật là không nhận ra. Xem ra đúng là mờ đang ẩn nấp ở nơi đây rồi. Hơn nữa hắn chưa đóng chặt cửa, điều này mang lại sự thuận tiện rất lớn cho công tác vây bắt, không phải mất thời gian và sức lực để phá cửa. Tiểu Lãng đoan rén bước đến bên cạnh cửa kho để xe, ngồi xổm xuống rồi dùng lực thật mạnh nâng cánh cửa cuốn lên. Cửa cuốn màu xanh lam nhanh chóng cuộn lên trên, như thể được ấn nút điều khiển. Khi cửa cuốn được lên hết, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Một xác chết bị treo lơ lửng ở phía trong cửa cuốn. Lúc này đây, khoảng cách giữa Tiểu Lãng và xác chết này chỉ còn vài centimet. Người chết không phải là ai khác, chính là Phạm Nhân Mờ. Mờ thấp hơn Tiểu Lãng mười mấy centimet, thế nhưng lúc này đây, chân hắn vừa vặn cũng cách mặt đất mười mấy centimet. Cho nên, cả xác chết và Tiểu Lãng đang ở trong trạng thái mặt đối mặt, gần như mũi chạm mũi, môi chạm môi. Tiểu Lãng bị dọa sợ chết khiếp, khẩu súng trong tay cũng không giữ được mà rơi xuống đất. Cậu vội vàng lùi lại mấy bước, cúi xuống nhặt khẩu súng. Trong kho gần như chất đầy hàng hóa, chủ yếu là những sản phẩm tẩy rửa đóng thành thùng, còn có một số túi ni lông đựng quần áo và phụ kiện phục trang. Hàng hóa được sắp xếp rất ngay ngắn. Bên cạnh còn có một chiếc giường. Trên giường gấp gáp tản mạn một số thứ như quần áo, máy tính, di động. Những vị trí để những đồ vật đó rất bất thường, không hề có dấu hiệu rõ ràng của việc sẵn co. Hàng hóa và giường đã chiếm hết chỗ trong kho. Hơn nữa, kho cũng chỉ là một dàn độc lập. Xung quanh cũng không có đường ống hay chỗ nào có thể treo sợi dây. Cho nên chọn lựa phần khung trên đỉnh phía bên trong của cửa cuốn làm chỗ treo cũng còn như rất hợp lý. Sợi dây treo thi thể chính là sợi ni lông buộc những thùng sản phẩm tẩy rửa. Cũng không biết phát hiện ra điểm nghi vấn nào đặc biệt. Là sợ tội tự sát sao? Tiểu Lãng cái đầu nói vẻ sượng sùng. Ồ, tại sao tôi lại thêm chữ lại nhỉ? Thì tôi muốn nói, lẽ nào hắn giống với Hát bị người ta giết? Không phải chứ, thông tin của chúng ta không thể nào bị tiết lộ ra ngoài được. Sao lại có người kịp đến trước chúng ta để giết người được chứ? Có lẽ vẫn là khả năng tự sát cao hơn. Điểm nghi vấn chính là tại sao Mờ đang làm ăn thuận lợi lại đột nhiên chọn lựa tự sát. Nhiếp Chỉ Hiền đi một vòng quanh thi thể nói. Nhưng qua tình hình hiện trường thì thấy có đói đúng đấy, khả năng tự sát rất lớn. Tôi biết, tôi biết. Tiểu Lãng cướp lời. Trong giờ pháp y thầy giáo nói rồi, chết do giết cổ và chết do gieo cổ là có sự khác biệt. Chết do giết cổ là chịu điện lực, cho nên có thể nhìn thấy rõ vết xiết vòng quanh cổ. Chết do treo cổ lại là lực dốc xuống dưới, cho nên đánh treo đậm nhất là ở vị trí dưới cùng, tắt thòm lọng hướng lên phía trên. Nếu như là chết do giết cổ thì nhiều khả năng là do người khác giết. Nếu như chết do treo cổ thì nhiều khả năng là do tự sát. Cậu khá lắm. Nhiếp Chỉ Hiền khen ngợi. Nếu nói là lăng mạc chỉ nhớ tốt như thế này thì cũng sẽ hiểu. Tiểu Lãng, cậu thật không ngờ cũng có thể nghe lọt và nghe nhớ được nội dung giờ pháp y khô khan như vậy. Thật đúng là mới mấy ngày mà đã tiến bộ vật bậc rồi. Nói thế này đi, tôi nhìn thấy phía sau phần cổ của đại nhân có hướng điểm giao nhau trên cao, chắc là thuộc về chết treo cổ. Tiểu Lãng vẫn có phần hơi khó chịu khi bị đem so sánh tên cậu với tên lang bạc. Cậu không tiếp lời. Nói xong, Nhiếp Chỉ Hiền và Tiểu Lãng cùng hợp lực để đặt thi thể xuống. Độ cứng của thi thể vừa mới hình thành ở các khớp nhỏ. Nhiếp Chỉ Hiền nói, giáp mạc cũng chỉ đục ở độ trung bình, chứng tỏ nạn nhân cũng chỉ mới tử vong ở khoảng thời gian trời từ mờ sáng thôi. Thật là xui xẻo. Bắt tên nào, chết tên đấy. Đây chẳng phải là cố ý để cho chúng ta thua sao? Tiểu Lãng cúi đầu ủ rũ. Sớm biết thế, sau khi đang đang suy luận đã được phạm vi, chúng ta lập tức điều tra thì tốt rồi. Từ suy đoán của Đăng Trang chỉ là phá giải thông tin tiền chốt của mạng kinh doanh trên WeChat, sau đó lấy được thông tin chuyển phát nhanh, cuối cùng căn cứ vào sự giao nhận của nhân viên giao hàng để xác nhận được vị trí của mờ. Như vậy cũng có nghĩa là sự suy đoán của cô ấy là dựa trên nền tảng cơ sở lần theo dấu vết của người giao nhận hàng. Cho dù 4 giờ sáng cậu đã đến đây, có thể tìm ra mờ ở trong cái kho nào không? Ngay cả người thì hỏi cũng chẳng có ấy chứ, Nhiệp Chỉ Hiền nói. Hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc đã thua, bởi vì khi chúng ta xuất phát hành động, đội truyền lửa vẫn đang mở cuộc họp nghiên cứu, chứng tỏ lần này tiến độ của họ chậm hơn chúng ta. Cho dù mục tiêu của chúng ta đã tự sát thì chúng ta cũng vẫn có thể thắng được. Ánh mắt Điều Lãng trở lời sáng nói. Điều được, anh là bác sĩ pháp y kiểm tra chính, có thể độc lập kiểm tra thi thể. Đừng để bác sĩ pháp y của cảnh sát đến nữa, anh hãy xem trước xem có kết quả gì, sau đó chúng ta nhanh chóng về nhà lạnh. Nhiếp Chỉ Hiền ngẩng đầu nhìn Tiểu Lãng cười, ra hiệu cho cậu đừng có nôn nóng. Sau đó tuân theo trình tự các bước kiểm tra, lần lượt tiến hành kiểm tra tình trạng thi thể. Mặt tím tái, xuất huyết dưới kết mạc, đầu lưỡi nằm trong cung hàm miệng, môi tím tái, 10 móng tay tím tái. Nhiếp Chỉ Hiền vừa nhìn vừa nói. Hãy nói điểm then chốt, điểm then chốt đấy. Tiểu Lãng chê Nhiếp Chỉ Hiền lề mề, đứng bên dậm chân nói. Đây đều là một số dấu hiệu của việc bị ngạt thở, vô cùng quan trọng đối với việc chuẩn đoán nguyên nhân tử vong. Những điều này đều là then chốt. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Nhưng đánh trèo ở phần cổ này hơi có vấn đề. Tiểu Lãng nghe có điều khác thường, quỳ xổm xuống bên cạnh Nhiếp Chỉ Hiền quan sát. Nhiếp Chỉ Hiền chỉ vào đánh treo của vết dây thòng lọng ở phần cổ đại nhân nói. Cậu nhìn này, hình như thấp thoáng có thể nhìn thấy hai đánh treo dây thòng lọng không hề trùng khớp với nhau. Liệu có phải là dãy ruộng không? Không đâu. Nhiếp Chỉ Hiền lắc đầu. Trong quá trình chết treo cổ, dãy ruộng là điều có thể xảy ra, nhưng chỉ là hình thành nên vết xây sắt ở vị trí xung quanh đánh treo ban đầu. Bởi vì sức nặng của chính cơ thể nạn nhân ép chặt phần cổ nạn nhân vào sợi dây thừng, rất khó có thể do dãy giụa mà hoàn toàn thay đổi phương hướng của sợi dây. Vậy ý anh là gì? Tiểu Lãng kinh ngạc. Nhiếp Chỉ Hiền quỳ xổm nguyên vị trí cũ, suy nghĩ một hơi, đột nhiên dùng bàn tay giả kết hợp với bàn tay thật thành thạo cởi áo của nạn nhân ra, lộ ra phần da phía sau lưng của nạn nhân. Quả nhiên là chiêu bẫy. Nhiếp Chỉ Hiền hít một hơi thật mạnh. Đây là tổn thương. Tiểu Lãng chỉ vào một mảng thâm tím giữa vùng đốm hồng nhạt phía sau lưng nạn nhân nói. Nhiếp Chỉ Hiền gật đầu. Sự khác biệt giữa treo cổ so với chiếc cổ chính là sợi dây chịu lực không đều, sợi dây không kín. Nhưng chết do treo cổ, nó bị người khác giết một cái khác, chính là dùng đầu gối chống vào phía sau lưng của nạn nhân, sau đó kéo sợi dây lên trên, gây nên hiện tượng nạn nhân treo cổ chết, thật ra là bị siết cổ chết. Sau khi nạn nhân tử vong sẽ treo nạn nhân lên giả mạo thành treo cổ, Điều Lãng nói. Cho nên mới có thể có hai vết rãnh gì đó, mới có một chỗ tổn thương phía sau lưng phải không? Trời ơi, thật không ngờ lại giống thiệt hắt, lại bị giết hại. Này này, nói nhỏ một chút. Qua cánh cửa cuốn khép hờ, Nhiếp Chỉ Hiền nhìn thấy bên ngoài đã tập trung rất nhiều phóng viên, cảnh sát, đồn công an đang khuyên nhủ bọn họ rời đi. Hai người bọn họ đều là bị giết hại lúc tấn công không hề phản kháng, đời mình ngụy trang thành tự sát, hung thủ đều ra tay trước khi chúng ta hành động, giành được thời cơ. Tiểu Lãng toát mồ hôi lạnh. Nói thế nào thì những việc này đều không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được nhỉ? Đúng vậy, đây rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Nhiếp Chỉ Hiền nói. Nhưng động cơ gây án của hung thủ là gì? Còn nữa, tại sao nạn nhân đều không hề phản kháng? Tất cả những điều này thực sự khiến người ta không thể nào lý giải được. Hung thủ đang khiêu chiến với cảnh sát sao? Tiểu Lãng nói xong liền lập tức lắc đầu nói. Không đâu. Nếu như là khiêu chiến, trực tiếp giết luôn chẳng phải là xong chuyện sao? Tại sao lại còn phải tạo hiện trường giả? Nhiếp Chỉ Hiền cười, có phần hân hoan, nói: Bất luận là thế nào, với tư duy của cậu lúc này, làm tổ trưởng tổ chiến ưng đã không phải hổ thẹn gì rồi. Tiểu Lãng cười ngượng ngùng nói: Ai làm tổ trưởng cũng đều thế cả thôi. Phải rồi, anh nói xem, liệu có phải là Lăng Mạc bắn tin không? Chắc chắn không phải. Nhiếp Chỉ Hiền nói: Bắt đầu từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, chúng ta xuất phát hành động. Lăng Mạc luôn ở căn cứ của tổ chức. Chỉ cần cậu ta ở trong căn cứ, bất cứ hành vi bắn tin nào đều sẽ bị theo dõi ám sát. Hành vi của tên hung thủ này đúng thực là làm cho người ta không thể nào hiểu nổi. Tiểu Lãng sợ Nhiếp Chỉ Hiền nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, cho nên lại kéo nội dung câu chuyện quay trở lại chủ đề chính. May mà tiểu khu dân cư này có máy camera giám sát, có thể tiến hành phân tích từng người. Nhiếp Chỉ Hiền nói: Bức tường với thấp tè như thế, muốn đi vòng qua để tránh máy quay ở cổng chính quá dễ dàng thì phải. Tiểu Lãng chỉ vào bức tường của tiểu khu đối diện nhà để xe nói: Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm điều tra toàn bộ tường vây, xem có dấu vết trèo tường nào hay không. Nhiếp Chỉ Hiền nói: Nhưng tôi cảm thấy nếu như hung thủ trước khi chết người không thể xác định chắc chắn vị trí của mờ, chắc là sẽ không đi bộ vào trong khu vực rộng thế này để tiến hành tìm kiếm đâu. Do đâu mà có thể nhận định như vậy? Nhiếp Chỉ Hiền nói: Vụ án là trước, sau khi các cậu đã về, chúng tôi lại tiến hành khám xét điều tra lại hiện trường lần nữa. Mặc dù hiện trường được xử lý rất sạch sẽ, hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu vết có thể nhận định hoặc chỉ ra hung thủ, hoàn toàn không lấy được ADN cả nghi, nhưng chúng tôi vẫn phát hiện ra được dấu vết nhiều đống cỏ vừa mới bị đè lên. Hơn nữa, những dấu vết này có độ liền mạch rõ ràng, hung thủ không phải là đi bộ tiến vào gần khu vực hiện trường, mà là có một chiếc xe máy hoặc là chiếc xe đạp điện. Cũng có nghĩa nếu hung thủ của vụ án này và vụ án trước cùng là một người, hơn nữa hung thủ không định rõ được vị trí của mờ, cũng cần phải vào tiêu khu để tìm kiếm. Hắn thả đi xe vào có thể nâng cao được hiệu suất. Tiểu Lãng gật đầu nói: Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Nhiếp Chỉ Hiền nói: Cho nên việc quan sát camera giám sát hay giao cho cảnh sát làm, chúng ta quay về để đợi chờ tin tức tốt lành. Này, anh làm gì thế? Còn chụp nữa, tôi xẻo tay anh đấy. Tiểu Lãng tỉnh mắt, phát hiện ra một người phóng viên đã luồn đến gần cổng chính của khu nhà để xe, nấp trong bụi cây, liền yêu cầu anh ta rời khỏi đó. Cậu còn phải nói là chưa được sự cho phép mà tùy ý tiến vào hiện trường sang dây cảnh giới, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiếp Chỉ Hiền uốn nắn câu nói của Tiểu Lãng.